Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp chính một phen lời nói. Phòng trong nhất thời vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Ngọa táo, tiếng kinh hô quá mức mãnh liệt. Nhất thời Úc Tiểu Đàm cũng không biết chính mình còn có nên hay không kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn trợn mắt há hốc mồm tu sĩ. Nghi hoặc nói, như thế nào, các ngươi cũng không biết. Tu sĩ đỉnh một trương ngốc tử dường như biểu tình. Liên tục lắc đầu, bọn họ cũng không biết. Chỉ cho rằng ta là cái bình thường linh chủ. Đầu bếp chính khờ khạo mà cười. Ta như vậy, cũng là vì có thể an tâm nấu ăn sao? Quản lý sự ta không am hiểu. Ai ấy làm ai làm đi. Úc Tiểu Đàm trần chờ nói. Vậy ngươi hiện tại, đầu bếp chính lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc. Hơi hơi cúi đầu, sợ ngài xem thường, không thu ta. Úc Tiểu Đàm rất muốn nói đại ca. Vừa vặn tương phản, người nếu là cái bình thường đầu bếp, ta đây thật sự rất muốn thọc gậy bánh xe. Rốt cuộc Úc gia quán ăn thật sự thực yêu cầu một cái có thể cùng chính mình luân thế đầu bếp chính. Nhưng hiện nay biết trước mắt người cũng là vương gia trực hệ. Úc Tiểu Đàm lại không dám nói thêm cái gì. Hắn hiện tại có thể tin bất quá quang hoa trai vương gia. Vì thế Úc Tiểu Đàm đôi tay bối ở sau người. Sắc mặt hơi ngưng, bưng lên một bộ cao nhân diễn xuất. Thu đồ đệ việc, cũng không phải là việc nhỏ. Người đãi ta hảo sinh ngẫm lại. Trước đem người này kéo, quan sát mấy ngày. Quan trọng nhất chính là đem Vân Hải Tông xử lý tốt. Còn lại đều là thứ yếu. Đầu bếp chính liên tục gật đầu. Cười mỉa nói. Hẳn là. Như vậy sư phụ a, ngươi xem chúng ta hiện tại. Tuy rằng đáp ứng rồi phải đợi Úc Tiểu Đàm ngẫm lại. Nhưng này đầu bếp chính người cũng lung lay. Trong chớp mắt liền, sư phụ, đều kêu thượng. Nhưng thật ra làm Úc Tiểu Đàm nhớ tới cái kia ái xuyên lam váy cô nương. Hắn vén lên mặt mày. Học quý sơ thần bộ dáng nhàn nhạt mà quét đầu bếp chính liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói, làm ta nhìn xem. Các ngươi vì Vân Hải Tông Tông hội đều chuẩn bị này đó nguyên liệu nấu ăn. Quang hoa trai nguyên liệu nấu ăn dự trữ không thể không gọi chi phong phú. Rộng lớn kho hàng, băng hệ huyền thạch ở bốn vách tường thượng thật dày mà trải lên một tầng. Toàn bộ kho hàng xương trắng mênh mang, như rét đậm thời tiết giống nhau phiêu đãng lạnh thấu xương khí lạnh. Rất nhiều Úc Tiểu Đàm thấy cũng chưa gặp qua nguyên liệu nấu ăn trồng chất như núi. Kia đầu bếp chính đi ở phía trước, nhất nhất vì Úc Tiểu Đàm giới thiệu. Sư phụ ngài xem, bên ngoài chính là đồ ăn loại, những cái đó là cầm loại, tận cùng bên trong là đại huân thịt, đều là hôm qua mới vừa săn giết mới mẻ hóa. Ngài xem, muốn làm điểm cái gì? Úc Tiểu Đàm nhìn kia ngoại tầng che kín thủy tinh vảy thịt khối, quấn quanh tím màu xanh lá mạch máu đại cốt. Hầu kết yên lặng lan lộn một chút, tầm mắt lại đảo qua bên sườn cái giá. Trên kệ để hàng chỉnh tề sắp hàng giữa mày sinh mục đích bồ câu. Toàn thân bích sắc tiểu nhãn, góc tường chắc ngọa một con cánh có nửa bên tường như vậy khoan xích gà. Làm như còn không có tắt thở, ngọn lửa lông chim phiến phiến run rẩy, rồi lại bị ven tường tinh thạch băng chi lực gắt gao áp chế. Đứng ở kho hàng trung ương. Thiếu niên đôi mắt càng ngày càng sáng. Phía trước hắn còn không có nghĩ đến. Lúc này vừa thấy. Thế nhưng là cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn có thể tận tình mà nấu nướng. Bổ một bổ thức hải trung kim sắc thực đơn trang sách. Úc Tiểu Đàm chỉnh trái tim phảng phất rơi vào nhiệt tuyền. Nóng bỏng sôi trào vui sướng ở mạch máu trung qua lại cọ rửa. Bên tai cơ hồ nghe được bùm bùm tiếng tim đập. Hắn đem đầu bếp chính một phen kéo qua tới, chỉ vào kho hàng chung nguyên liệu nấu ăn vừa định muốn hỏi cái này vài thứ đặc tính. Đột nhiên đáy lòng lại chuyển qua một đạo cong, xuất khẩu khi liền đã biến thành. Tới, khảo ngươi, này đó nguyên liệu nấu ăn đều là cái gì đặc tính? Đầu bếp chính nghe thấy, khảo, cái này tự, nhất thời kích động đến phía sau lưng một giật mình. Vội cấp Úc Tiểu Đàm kỹ càng tỉ mỉ mà nói lên. Trong lúc vì thể hiện hắn tri thức phong phú, Thông kim bác cổ, không chỉ có trước mắt này đó nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Đầu bếp chính liền cùng chi xấp xỉ. Đồng loại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc tính cũng từng cái từ từ kể ra. Úc Tiểu Đàm treo nhàn nhạt mỉm cười. Biên nghe biên nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu tắc suy nghĩ phi truyền. Đem đầu bếp chính theo như lời nhất nhất nhớ kỹ. Hắn như là một khối bọt biển. Tại đây nội tình sâu xa quang hoa trai trung điên cuồng hấp thu tri thức. Năng lượng, trong đầu kim sắc sách cũng lặng yên mở ra. Vô số hư hình ở trang sách thượng nhất nhất hiện lên. Chim bay cá nhảy, hoa điểu ngư trùng. Trang sách lặng yên không một tiếng động trở nên càng ngày càng dày. Gia thượng, ẩm thực lục, ba cái chữ to không tiếng động giấu đi. Thay thế chính là mặt khác ba cái chữ to hư hình, vạn thực đơn. Kia tự hình dáng còn thực đạm. Phiết nại dấu vết chỉ là hư hư một cái dây nhỏ. Nhưng theo Úc Tiểu Đàm càng nhớ càng nhiều. Trang sách phảng phất cũng đang không ngừng tìm về chính mình đã từng lực lượng. Dáng màu dường như quang mang tư tán bay múa. Như ánh sáng đom đóm vạn trượng. Thiên địa chi gian, hình như có tiếng sấm. Vân Hải Tông chủ phong thượng. Đích xác ngưng tụ một đoàn u ám. Kia đều không phải là thực tế mây mưa. Mà là ngưng tụ ở vài vị trưởng lão giữa mày nùng mà không hóa u ám. Các trưởng lão nhìn đài chiến đấu thượng linh lực va chạm phụt ra cường quang. Mày gắt gao ninh khởi. Trong mắt hiện ra thật sâu bất mãn chi sắc. Lại là rõ ràng hoàn cảnh xấu. Này đã là bọn họ hô lên nhóm thứ ba đệ tử. Chất lượng so với phía trước tùy tay gọi tới vài vị hiển nhiên cao hơn quá nhiều. Nhưng ngay cả như vậy. Cũng không phải kia bị gọi là tiểu thanh, thiếu niên địch thủ, cơ bản vừa đứng thượng đài chiến đấu, đã bị người đè nặng cái mũi một hồi đánh, cuối cùng đều bị chật vật mà bị một chân đá phi. Các trưởng lão xấu hổ đến muốn mệnh, bọn họ chính là tự xưng là vì Vân Châu đệ nhất đại tông A, kia thiếu niên nhìn qua bất quá mới vào kim đan tu vi. Như thế nào đánh lên tới thế nhưng như thế lợi hại. Phải biết rằng bọn họ đã không biết xấu hổ mà đem kim đan trung kỳ đều phái ra đi. Chính suy nghĩ bay tán loạn. Đài chiến đấu thượng đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai. Các trưởng lão bỗng chốc ngẩng đầu. Liền thấy kia kim đan trung kỳ đệ tử cũng bị một chân đá trung ngực. Nhất thời như bóng cao su từ trên mặt đất bắn bay. Hung hăng đánh vào đài chiến đấu bốn phía dựng thẳng lên cái chắn thượng. Trong suốt cái chắn phát ra một tiếng thanh thúy, răng rắc, thanh, lại là bất kham gánh nặng, từ kia đệ tử đánh trúng vị trí vỡ ra tinh mịn toái văn. Ha ha ha, sảng khoái, đài chiến đấu phía trên, Quỳnh Thanh cao hứng phấn chấn mà vỗ tay, tinh xảo mặt mày ở dáng màu hạ bịt kín một tầng nhàn nhạt viền vàng. Sáng ngời đôi mắt càng là nhảy động sáng sủa quang. Hắn thậm chí không có chút nào kiệt lực biểu hiện, còn tranh công dường như quay đầu lại hướng xa Duẫn Văn cười. Tươi cười điềm mỹ đến như là một đóa nghênh xuân. Sư phụ, ta lại thắng. Này tiếng cười thanh thúy dễ nghe, nhưng dừng ở Vân Hải Tông các trưởng lão trong lòng. Lại như kim đâm giống nhau đau đớn bọn họ tâm, bọn họ cũng không nghĩ tới. Xấu hổ Quỳnh Thanh chạm thượng đài chiến đấu. Thế nhưng trong phút chốc thay đổi cá nhân giống nhau, ra tay ngoan tuyệt, lực đạo sắc bén, uy áp cường đại kinh sợ như cơn lốc, cả người tràn đầy huyết nhiễm dường như nồng hậu sát khí. Này chỗ nào là bọn họ trong tưởng tượng tiểu bạch hoa? Rõ ràng chính là đóa ngụy trang hoa ăn thịt người. Trên đài cao, thấy bốn phía xấu hổ không tiếng động, Sa Duẫn Văn sụ mặt quát lên, người đứa nhỏ này. Xuống tay như thế nào cũng không có nặng nhẹ. Mắng xong, hắn cười khổ quay đầu lại, hướng Vân Hải Tông các trưởng lão hành lễ. Xin lỗi chư vị, ta này đồ đệ thật sự có chút bất hảo. Chờ ta trở về nhất định hảo sinh phạt hắn. Đến nỗi hôm nay, này so đấu, này hai người một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, phối hợp đến thiên y vô phùng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đều có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bọn họ tu vi cơ bản ở nguyên anh trên dưới. Xa xa không kịp xuất khiếu đỉnh Quỳnh Thanh. Này đây không người có thể nhìn ra Quỳnh Thanh chân chính tu vi. Vân Hải Tông thật cũng không phải không có cường đại trưởng lão. Nhưng những người đó thường thường đãi ở chính mình trong động phủ bế quan tu hành. Sẽ không xử lý chiêu đãi khách khứa như vậy việc vặt. Cho nên các trưởng lão đảo không hoài nghi Quỳnh Thanh là ẩn nấp tu vi. Rốt cuộc không có cái nào xuất khiếu đại năng sẽ nhàn rỗi không có việc gì. Giả thành thiếu niên tới cùng hài tử bối đệ tử đánh nhau. Kia cũng quá rớt phần. Bọn họ chỉ là cảm thấy nhà mình đệ tử cũng quá vô dụng đi. Liền cái tiểu thiếu niên đều đánh không lại. Cái này làm cho Vân Hải Tông mặt mũi hướng chỗ nào gác a, không được. Không thể làm cho bọn họ tiếp tục đánh tiếp. Đến tìm cái cớ, ngưng hẳn trận này so đấu. Các trưởng lão suy nghĩ điên cuồng vận chuyển. Hướng xa Duẫn Văn lộ ra xấu hổ mà không mất thể diện mỉm cười. Kia cái gì? Xa tiên quân a, ngươi xem hôm nay cũng không còn sớm. Không bằng các ngươi thầy trò hai người liền ở Vân Hải Tông nghỉ ngơi. Làm chúng ta tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Như thế nào? Hơn nữa hôm nay lệnh đồ so số chàng. Cũng nên mệt mỏi. Lời còn chưa dứt, đài chiến đấu thượng Quỳnh Thanh liền nhíu lại mày hô lớn. Không thiếu không thiếu. Ta một chút cũng không thiếu. Sư phụ, ta còn có thể đánh 10 cái. Chấm. Sống thoát thoát một cái đánh nhau nghiện chiến đấu kẻ điên. Các trưởng lão giữa mày thật mạnh nhảy dựng. Khô cằn mà nhếch miệng. Ha, ha ha, lệnh đồ thật là, tinh lực tràn đầy. Xa Duẫn Văn cười khổ lắc đầu. Cái gì tinh lực tràn đầy? Bất quá là uổng có một thân cậy mạnh thôi. Hắn hơi hơi ngửa đầu. Hướng đài chiến đấu thượng Quỳnh Thanh hô. Còn không mau xuống dưới. Các trưởng lão nói. Hôm nay chúng ta thầy trò liên túc ở Vân Hải Tông. So đấu việc, ngày mai lại nói. Quỳnh Thanh lập tức theo sườn núi đi xuống. Mặt mày hớn hở nói. Ngày mai lại so, hảo nha, kia nhưng nói định rồi. Không được quỵt nợ, Vân Hải Tông trưởng lão. Từ từ, có ý tứ gì? Bọn họ nhưng chưa nói ngày mai lại so. Còn không chờ Vân Hải Tông trưởng lão mở miệng giải thích. Xa Duẫn Văn đã phất tay áo không vui nói. Nhìn một cái ngươi. Nói cái gì? Hắn bàn tay chỉ hướng vài vị trưởng lão. Thân hình đĩnh bạt. Khí chất đoan chính. Tiếng nói thanh nhuận mà thẳng thắn thành khẩn. Đang ngồi chư vị đều là trưởng bối của ngươi. Sao có thể làm ra quỵt nợ việc? Tiểu Thanh. Mau xuống dưới. Cấp chư vị trưởng lão chào hỏi. Quỳnh Thanh phi lưu xuống đài. Cười khanh khách mà hướng chư vị trưởng lão thi lễ. Một chút đài, trên mặt hắn như cũ hiện lên phía trước ngọt mà hơi đỏ mặt tươi cười. Mi mắt hơi rũ, gò má ửng đỏ. Các trưởng lão thấy hắn bộ dáng này, nhất thời hô hấp tăng thêm. Lồng ngực máu tươi dâng lên. Từng trương mặt già cũng đỏ bừng đến nói không ra lời. Đều đến này phần thượng, bọn họ còn có thể nói cái gì? Ai? So đi. Tiếp theo so, các trưởng lão trong lòng cũng đè nặng một cổ hờn dỗi. Du Thủy Môn cùng Vân Hải Tông cách xa nhau khá xa. Ngày thường không có gì lui tới. Khó được gặp gỡ một cái Vân Du bên ngoài Du Thủy Môn trưởng lão. Tìm mấy cái đệ tử luận bàn một vài. Vốn tưởng rằng có thể thành tựu hai tông chi gian một câu chuyện mọi người ca tụng. Không nghĩ tới kết quả là... Thế nhưng suýt nữa làm nhà mình tông môn mặt mũi quét rác. Không được, này tuyệt đối không được. Các trưởng lão trong lòng kỳ thật cũng đổ một hơi. Nghĩ lại so cũng khá tốt. Còn không phải là cái kim đan sơ kỳ sao. Vân Hải Tông lại không phải không có thiên tài. Chỉ là phần lớn cũng đều đang bế quan tu hành. Không bị kêu tới thôi. Chờ đêm nay, bọn họ đem này đó thiên tài triệu tập lên. Ngày mai lại thiết đài chiến đấu. Tất nhiên có thể cho kia thiếu niên một chút nhan sắc nhìn một cái. Quảng cáo. Cách chương.